Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1306, kinh khủng nhất boss. Tổng cộng có mấy ngàn cây kình tia, mỗi một cây đều vô cùng cứng cỏi, là trong mắt người khác chí bảo. Rất nhiều người muốn luyện khí, đều sẽ tới bên này. Xin Thiên Cơ lão nhân đưa cho hắn một cái kình khí tia. Nhưng là kình khí tia tại Sở Phong thân thể trước mặt. Vậy mà biểu hiện không chịu được như thế. Cái này khiến có ít người buồn bực muốn thổ huyết. Thần cảnh, ngươi cũng là thần cảnh. Nửa ngày về sau, Thiên Cơ lão nhân mới chấn kinh đến. Một người 20 tuổi thiếu niên, lại là một cái thần cảnh cường giả. Loại chuyện này nghe vào có chút vô nghĩa, nhưng là, chuyện này là thật, thiếu niên này thật sự là một vị thần cảnh cường giả. Làm sao có thể dễ dạng này? Những cái kia thần cảnh đám lão già này đều trừng to mắt. Thạch lão đệ, người năm đó đến thần cảnh là bao nhiêu tuổi tới? Có người hỏi một người trung niên này cũng là 30 năm trước đến thần cảnh. Chấn kinh thiên hạ cái kia siêu cấp thiên tài. Ta, hẳn là 55 tuổi đi. Trung niên nhân cả lâm một chút nói ra. Nhưng là hắn tuyệt đối là trong những người này sớm nhất đến thần cảnh. Thì liền Bạch Hiên cái này siêu cấp thiên tài. Mặt ngoài nhìn qua tuổi trẻ. Cũng đã trên 100 tuổi. 70 tuổi mới trở thành thần cảnh cường giả. Một người 20 tuổi thần cảnh cường giả. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đạt tới liên nhược độ cao. Mà liên nhược tiểu cô nương này chính là tất cả thần cảnh cường giả đều kiêng kỵ một cái thần bí nhân vật. Liền xem như thần cảnh bảng phía trên không có liên nhược tên, mọi người vẫn như cũ vô cùng kiêng kỵ liên nhược. Tiền bối, chiến đấu còn chưa kết thúc, không muốn phân tâm. Sở Phong nói một câu. Thiên Cơ lão nhân cái này mới phản ứng được. Tốt, đã như vậy, hôm nay ta thì vận dụng ta thiên mày dẫn một chiêu mạnh nhất tới đối phó ngươi. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt hơi hơi thấp nheo lại, bên trong tỏa ra lấy đáng sợ quang mang. Hắn một lần nữa ngưng kết thành kình khí tia, đã không phải là trong suốt, mà chính là mang theo một chút xíu huyết sắc. Đây là tại dùng tinh huyết đến ngưng kết thiên cơ dẫn. Nhỏ yếu đến đâu đồ vật, tại dung nhập thần cảnh cường giả tinh huyết về sau, đều sẽ biến không gì sánh được cứng cỏi, mà những thứ này kình khí tia, cũng đã so với lúc trước cứng cỏi mấy lần, bị Thiên Cơ lão nhân xen lẫn thành một cái lưới lớn. Muốn là ngươi chỉ có những thứ này lão chiêu thức lời nói, ta khuyên ngươi không cần sử dụng. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Thiên Cơ lão nhân còn chưa kịp phản ứng Sở Phong đây là ý gì. Sở Phong đã lạnh nhạt hơn ngàn. Song tay vươn vào cái này tấm lưới lớn. Hướng về hai bên xé ra. Cái này tấm lưới lớn đã bị Sở Phong tay không xé mở. Hiện tại ngươi cần phải minh bạch Sở Phong là làm sao thắng ta. Bạch Hiên nói một mình. Bởi vì hiện tại cái này tràng cảnh, để Bạch Hiên nhớ tới hơn 2 tháng trước đó cái kia một trận đại chiến. Vì trận đại chiến kia, Bạch Hiên tại Bắc La trên sông hoa 3 ngày thời gian. Đan dệt ra đến một chương kiếm khí lưới lớn, nhưng là sau cùng, lại bị Sở Phong cho tùy tiện xé rách. Lúc đó cảm giác, đừng đề cập có nhiều nhức cả trứng. Thiên Cơ lão nhân hiện tại cảm giác. Cùng lúc đó Bạch Hiên cảm giác có chút tương tự, quả thực có thể nói là nhức cả trứng. Mẹ nó, cái này tốt xấu là ta dùng tinh huyết xen lẫn thành đồ vật. Bị ngươi tùy tiện xé nát tính toán là chuyện gì xảy ra? Sở Phong xé rách cái này trương thiên cơ dẫn lưới lớn. Cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là thuận thế nhất quyền, đánh tại thiên cơ lão nhân trên mặt. Một quyền này trực tiếp đem thiên cơ lão nhân sống mũi đánh sụp đổ xuống. Thì liền hàm răng đều đánh rụng mấy khỏa. Mắt thấy Sở Phong lại còn muốn xuất thủ. Thiên Cơ lão nhân triệt để hoảng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Thiên Cơ lão nhân cả kinh nói, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng địa bảo đi ra. Thiên Cơ lão nhân nhận thua. Lão nhân này đã tại cổ võ giới bên trong ngang dọc mấy trăm năm. Trừ những cái kia siêu nhất lưu tông môn tông chủ, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm cho hắn cúi đầu. Nhưng là hiện tại Thiên Cơ lão nhân lại cúi đầu. Loại này bạo tạc tính tin tức, truyền đi sợ rằng sẽ đem người dọa cho chết. Đã Thiên Cơ lão nhân đã nhận thua, Sở Phong cũng liền dừng lại, nhàn nhạt theo trên lôi đài đi xuống. Dường như chỉ là làm một chuyện nhỏ một dạng, tất cả mọi người khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Có thể dễ dàng như vậy địa đánh bại một vị thần cảnh cường giả. Sau đó ung dung không vội theo trên đài đi xuống, chỉ sợ Sở Phong vẫn là vị thứ nhất. Các vị, cổ võ đại hội đã kết thúc, các đại tông môn bài danh đã đi ra. Hồi lâu sau, Long Vạn Lý mới lên đài cười nói, cái bài danh này quyết định chỉ là một cái tông môn chỉnh thể thực lực, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ tông chủ thực lực như thế nào. Tỷ như Bạch Hiên môn phái lần này xếp hạng thứ 5, nhưng là cái này cũng không đại biểu Bạch Hiên có thể tại đông đảo thần cảnh cường giả bên trong đứng vào trước 5. Mọi người thấy nhìn lần này cổ võ đại hội quyết định ra đến tông môn bài danh, có người mừng rỡ, cũng có người buồn rầu. Đương nhiên, cuộc tỷ thí này, lớn nhất người thắng lớn cũng là Sở Phong. Mọi người đều biết, Sở Phong tông môn chẳng qua là một cái nhị lưu môn phái thôi. Nhưng là hiện tại cái này nhị lưu môn phái lại siêu việt rất nhiều nhất lưu tông môn. Xếp tại đứng đầu bảng, gần với những cái kia siêu nhất lưu tông môn, muốn là chỉ nói tông chủ thực lực, Sở Phong Tiên Hương Các đã đầy đủ thành vì một cái siêu nhất lưu tông môn. Nhưng là, Tiên Hương Các chỉnh thể thực lực cùng siêu nhất lưu tông môn so sánh, kém không chỉ một sao nửa điểm. Còn có, lần này thần cảnh bảng cũng càng mới, Long Vạn Lý lạnh nhạt nói. Thần cảnh bảng, đây mới là mọi người quan tâm nhất sự tình. Bởi vì thần cảnh bảng đại biểu là cổ võ giới tinh vi nhất lực lượng, là tất cả mọi người nỗ lực mục tiêu. Bất quá, bảng danh sách này những cái kia vũ vương là không có tư cách quan sát. Chỉ có những thứ này thần cảnh cường giả mới có tư cách quan sát. Bất quá, lần này bảng danh sách đổi mới, có rất ít người quan tâm. Không cần nhìn, bọn họ cũng đều biết. Sở Phong lần này đã siêu việt bọn họ tuyệt đại đa số người. Xét thấy trước đó bọn họ đều đang cười nhạo Sở Phong, vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. Dù sao về sau còn có quan sát cơ hội, ngươi có muốn nhìn một chút hay không bảng danh sách? Long Vạn Lý nói ra. Ta xem một chút. Sở Phong nhàn nhạt đáp lại. Thần cảnh bảng thiết trí tại cổ võ minh đại điện bên trong, có tư cách tiến vào bên trong người rất ít. Lần này Sở Phong tại Long Vạn Lý đi cùng phía dưới cùng một chỗ tiến vào cổ võ minh đại điện, Bạch Hiên cũng theo ở phía sau, thậm chí Liên Nhược cũng ở một bên yên tĩnh đi lấy. Ta hiện tại rất ngạc nhiên, Sở Phong bây giờ có thể tại thần cảnh bảng phía trên xếp tới cái gì thứ tự. Bạch Hiên vừa cười vừa nói, thần cảnh bảng cũng không phải người làm hàng, Long Vạn Lý chỉ cần đem những cái kia số liệu đều thu thập lên, sau đó thần cảnh bảng thì sẽ tự mình bài danh, lại công bình có điều. Sở Phong theo mấy người xâm nhập cổ võ minh đại điện, cuối cùng là tại phần cuối nhìn đến một cái bia đá, có cao 10 trượng phía dưới, đây chính là thần cảnh bảng. Để Sở Phong chấn kinh là, trên tấm bia đá có rất nhiều tên, vụn vụn vặt vặt, tuyệt đối vượt qua 30 số lượng. Sở Phong nhìn xem chính mình tên, chỉ có thể xếp tới 20 tên, mà Bạch Hiên là 25 tên. Bình thường gặp được Sở Phong vẫn luôn 10 phần hiền lành Long Vạn Lý, ngược lại là một cái kinh khủng nhất boss, xếp tại thứ 8, nguyên lai lão gia hỏa này vẫn luôn thâm tàng bất lộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.